Ngạo Thế Đan Thần, chương 1900, Thần Y Hiển Linh, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường còn tưởng rằng cùng tiểu cửu nha đầu cùng một chỗ cũng rất an toàn, nào biết được tiểu cửu nha đầu ở chỗ này khắp nơi đều là cừu gia, hiện tại xuất hiện cái này cũng rất cường. Bỗng nhiên xuất hiện cái này người ăn mặc rất rách dưới, có một đầu phiêu giật tóc dài, trên mặt có chòm râu, thoạt nhìn còn rất anh tuấn đấy, hắn không có hai cái chân nhỏ, cái kia hai cái chân nhỏ hóa thành khói đen, có thể khiến cho hắn trôi nổi mà bắt đầu, cho nên cái này người thoạt nhìn chính là phiêu hốt chợt đấy, giống như quỷ mị. Ta phòng, ngươi nhanh lại để cho xem, chờ ta tìm được cửu thần vương, đến lúc đó các ngươi cũng có thể tự do. Cửu thần vương hiện tại rơi vào khốn cảnh bên trong, các ngươi tuy nhiên phản bội bọn hắn, nhưng bọn hắn đều khoan hồng độ lượng, tuyệt sẽ không với các ngươi so đo đấy. Tiểu cửu nha đầu nói ra, nàng nói như vậy cũng có thể thấy được cái này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tên là A Phong nam tử mạnh nhất đấy. Ta phong cười lạnh, cửu thần vương đã bị chết, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, đều không có tìm được bọn hắn, chớ nói chi là ngươi. Ngược lại là ngươi, làm hại chúng ta thảm như vậy, chúng ta nhiều năm qua đều hận không thể ăn máu của ngươi, uống thịt của ngươi. Tiểu cửu nha đầu sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Các ngươi đám hỗn đản này, các ngươi bị vây ở chỗ này đều là các ngươi tự tìm đấy, cùng ta có quan hệ gì? Ta phòng cũng vô cùng phẫn nộ, hô to lấy. Tại sao cùng ngươi không có vấn đề gì? Lúc trước cửu thiên thần điện gặp được nguy cơ, mà ngươi với tư cách cửu thần vương hai cái truyền thừa người một trong, lại làm phản cửu thần vương, chúng ta cũng đều đi theo ngươi làm phản, làm cho chúng ta bị cửu thần vương vây ở chỗ này, cho bọn hắn chôn cùng. Trầm Tường trong nội tâm cảm thấy buồn cười, không khỏi nói ra. Nếu là các ngươi lúc trước không có phản bội cửu thần vương, các ngươi hiện tại lại là thế nào hậu quả? Ta phòng nói không ra lời. Lập tức ngạc nhiên tiểu cửu nha đầu tắc thì cười lạnh giúp hắn trả lời. Bọn họ đều là một đám người nhát gan, bọn hắn cho dù không đi theo ta, đến lúc đó bị buộc bách cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Bọn hắn trong nội tâm đã sớm muốn làm phản rồi, vì ra vẻ mình cao thượng, mới có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người của ta, đây đều cái cớ để bọn hắn che giấu chính mình dối trá. Tiểu cửu nha đầu đâm chọt A Phong chỗ đau, A Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một căn rất dài gai nhọn hoắt mãnh liệt đâm về tiểu cửu nha đầu. Tiểu cửu nha đầu sớm có phòng bị vung kiếm đón đỡ ra, sau đó đối với Trầm Tường nhẹ nhàng một trường, đem hắn đưa đến xa xa. Trầm Tường rời xa chiến trường cũng không có nghĩa là an toàn, hắn bị tiểu cửu nha đầu tiễn đưa sau khi đi, liền cảm nhận được một trận gió đánh úp lại, thân thể của hắn cũng bị cái này trận gió bao phủ lại. Rất lâu không có hưởng qua mới lạ thịt rồi. Trầm Tường vang lên bên tai âm hiểm cười thanh âm, hơn nữa phần lưng cũng lạnh lẽo đấy, hắn vội vàng giữ tợn thân tránh đi cái kia đột nhiên đâm tới lợi vật, dĩ nhiên là một gạch trường thương. Tránh đi về sau Trầm Tường lòng còn sợ hãi, xuất ra thí thần kiếm tiếp tục đón đỡ chọc tới một thương. Góc truyện audio.com. Tại đây cửu thiên ma điện người bên trong, đại đa số đều là cửu thần vương đệ tử, thực lực đều phi thường cường hãn, trước khi Trầm Tường gặp được hai cái ma quái cũng không phải hắn có thể đối phó đấy, vừa rồi gặp được chính là cái kia A Phong cũng rất mạnh. Hiện tại hắn đối mặt cái này hắc phu nam tử cũng là rất mạnh, nếu so với trong rừng rậm ra màu xanh ma quái cường đại hơn nhiều. Biết gì, đem lực lượng cho ta mượn, thằng này khó đối phó. Trầm Tường vừa rồi đón đỡ cái kia thoáng một phát, đạn trở về lực lượng thiếu chút nữa chấn được hắn cốt cách vỡ vụn. Long Tuyết Di lập tức cùng Trầm Tường dung hợp cùng một chỗ, Trầm Tường cảm ứng được Long Tuyết Di lực lượng về sau, cái kia hắc phu nam tử lại đâm tới một thương. Lần này so với trước mau hơn, Trầm Tường tuy nhiên có thể trông thấy, nhưng không cách nào tránh đi, vai trái bị đâm trúng, đem hắn hung hăng bắn ra đi. Thân thể của hắn cũng không có bị đâm thủng, bởi vì tại vừa rồi Huyền Vũ Y làm ra phòng ngự tác dụng chống cự vừa rồi một kích kia. Nhưng Trầm Tường còn bị cổ lực lượng kia đánh bay. Trầm Tường rơi xuống về sau âm thầm sợ hãi thán phục Huyền Vũ Y cường hãn, vừa rồi cái kia thoáng cái hắn cho là mình muốn xong đời, lại không nghĩ rằng chính mình một chút việc đều không có. Cái kia hắc phù nam tử cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ biết tránh né chạy thục mạng. Trầm Tường trong mắt hắn rất yếu, nhưng mình cái kia tám thành công lực một thương, vậy mà không có đem Trầm Tường thân thể đâm thủng, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Huyền Vũ Y mặc dù không có hiện ra, nhưng y nguyên phát ra nổi rất mạnh lực phòng ngự. Trước khi Trầm Tường còn không có ý định đem Huyền Vũ Y mặc vào, lo lắng Huyền Vũ Y sẽ bị hủy diệt, hiện tại xem ra lo lắng của hắn là dư thừa được rồi, Huyền Vũ Y dù sao cũng là cửu thần vương cái kia thần đế lão tiến luyện chế ra đến thần y, đương nhiên sẽ không bị đơn giản hủy diệt. Trầm Tường trông thấy Huyền Vũ Y có được không sai lực phòng ngự về sau, lập tức đối với chính mình tin tưởng 10 phần, ít nhất hắn không cần quá lo lắng chính mình thoáng cái liền bị giết chết. Nếu cái này Huyền Vũ Y cũng có thần hồn cùng thần cách thì tốt rồi. Long Tuyết Di nói ra, ngươi muốn nhanh chóng cho Huyền Vũ Y cùng ngươi thí thần kiếm tìm được phù hợp thần hồn cùng thần cách, nếu không uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như cái này lưỡng kiện đồ vật tăng lên, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trầm Tường sử dụng thí thần kiếm thời điểm, trong cơ thể lục đạo chi lực không cách nào rót vào thí thần kiếm nội bộ, cho nên thí thần kiếm uy lực không cách nào chính thức phát huy ra, sử dụng thời điểm cũng có rất lớn hạn chế. Đến rồi, Trầm Tường trông thấy cái kia hắc phu nam tử lần nữa xách thương xông lại, lúc này đây tốc độ cùng lực lượng đều so với trước tăng lên rất nhiều. Trầm Tường đã không có ý định phòng ngự, mà là ý định hung hăng cho đối phương đến như vậy thoáng cái. Lúc này đây, trường thương đầu thương là đâm về Trầm Tường đầu lâu, cái kia hắc phu nam tử cho rằng Trầm Tường sẽ trốn tránh đấy, cho nên chính hắn căn bản không có đề phòng. Cho nên trường thương đâm tới lập tức Trầm Tường cũng ý định đụng một cái, đem sở hữu tất cả lực lượng đánh trúng nơi cánh tay, lại để cho cánh tay của mình có được lực lượng càng mạnh, đem thí thần kiếm hung hăng đâm ra đi. Góc truyện audio.com Hắn đâm ra một kiếm này cũng không có sử dụng cái gì kiếm pháp, mà là làm được nhanh chuẩn hung ác ba chữ kia tia chớp tốc độ, như lôi đình lực lượng, đâm về hắc phu nam tử cái trán. Hắc phu nam tử không nghĩ tới Trầm Tường sẽ không để ý đầu lâu của mình bị đâm, còn hung hăng cho hắn đến rồi thoáng một phát, trong chớp mắt đầu lâu của hắn đã bị đâm xuyên qua, loại này đột nhiên xuất hiện công kích hắn căn bản không có ngờ tới, cũng căn bản không có thời gian đi trốn tránh. Trầm Tường cái trán quả thật bị đâm thoáng một phát, nhưng không có bị đâm thủng, Huyền Vũ Y mặc dù chỉ là mặc ở trên người hắn, nhưng bảo hộ phạm vi nhưng lại hắn cả người, hắn chỉ là đầu lâu bị chấn đau đớn thoáng một phát cũng không có trở ngại. Huyền Vũ Y hấp thu lực lượng rất nhiều, lại để cho Trầm Tường âm thầm lấy làm kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì tại đây Cửu Thiên Ma Điện bên trong, Huyền Vũ Y lực lượng mới phát huy ra đến đấy sao? Trước khi giống như không có lợi hại như vậy. Trầm Tường tại Thái Thần Cấm mà lấy được Huyền Vũ Y, về sau cũng cùng một ít thiên thần đã giao thủ, không lâu bị cái kia hai cái ma quái công kích lúc Huyền Vũ Y đều không có hiện tại loại này biểu hiện. Hiện tại đi tới nơi này hoa viên, Huyền Vũ Y mới có thể trở nên như thế, cái này lại để cho Trầm Tường cùng Long Tuyết Di phi thường nghi hoặc. Hắc phù nam tử bị Trầm Tường thí thần kiếm đâm thủng đầu lâu, bị thương không nhẹ, điên cuồng hô kêu lên, hắn không nghĩ tới Trầm Tường sẽ như vậy tà môn, sọ não tử bị công kích đều không tránh né cùng phòng ngự, còn tại thời điểm này đối với hắn liều chết một kích. Cách chương.